Minh Nguyệt UU xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Như vậy là chúng ta cũng đã đi hết nửa chặng đường của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hầu Đẹp. Thì trong tập vừa rồi, Tầm Ngân sau khi bị sát thủ ám sát, linh hồn của nàng mới xuyên vào thân thể của công chúa Cố Mộng Đẹp đang làm con tin ở dịch trạm. Sau khi ăn khổ không ít thì Tầm Ngân bỏ trốn, không ngờ lại là vô tình tình cờ gặp lại Hà Bá. Bởi vì nghe những cái lời nói thô lỗ của nàng, cho nên y rất nhanh đã nhận ra đó chính là Tầm Ngân. Sau đó thì thuận lý thành chương mới bắt nàng trở về ở bên cạnh mình. Nhưng mà Tầm Ngân sống chết cũng không nhận lại Hà Bá. Vậy thì chúng ta đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với Tầm Ngân trong tập 10 này nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 10. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, bên ngoài Phí Lời đã gõ 3 tiếng lên cửa. Chủ nhân à, đã đến giờ trở về rồi. Hoàng Cảnh Vũ trong mộng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt nằm trên hõm vai mình đang ngủ say, bỗng dưng cảm thấy yêu thương vô hạn. Y liền lấy tay nựng má nàng một cái, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Nhà đầu ngốc, người có thích hợp với cuộc sống ở trong cung hay không đây chứ? Đây cũng là điều y đã nghĩ mấy ngày nay. Từ lúc gặp lại Hứa Tầm Ngân, y định sẽ mang nàng vào tẩm cung ở cùng mình. Bất quá, một người đã quen cuộc sống tự do tự tại, lại hoạt bát như Hứa Tầm Ngân, thật sự vào cùng giống như chiếc lồng son giam giữ nàng. Huống chi, chốn hậu cung chính là nơi vô cùng phức tạp, tầng tầng lớp lớp những âm mưu tranh quyền lực, sớm y đã chứng kiến từ nhỏ. Một người như Hứa Tầm Ngân, dù nàng thông minh nhưng lại thiếu tâm cơ thủ đoạn. Nàng tuy có chút tham lam, nhưng tâm địa lại thiện lương, cũng chưa từng biết lợi dụng mưu hại người khác. Hoàng Cảnh Vũ từ vài tháng trước đã tìm lại được toàn bộ ký ức đã mất, bao gồm cả những tháng ngày ở bên cạnh Tầm Ngân. Cho nên, y tuyệt nhiên hiểu rõ về Tầm Ngân. Càng hiểu nàng, thì y càng không an tâm nếu thật sự phải mang nàng vào trong cung. Ở những nơi y không nhìn thấy, biết đâu nàng sẽ bị người khác mưu hại tính mạng thì sao chứ? Làm hoàng đế, không phải muốn gì đều có thể làm được. Hậu cung không chỉ đơn thuần là nơi để y duy trì huyết mạch hoàng tộc, mà còn là nơi để củng cố quyền lực của hoàng đế. Phi tần trước khi tiến cung đều được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Những người xuất thân cao quý, có thế lực hùng hậu ủng hộ từ phía sau mới được lựa chọn. Như vậy, có thể giúp y phần nào củng cố thế lực. Ví như Yên Phi Nương Nương, nàng là nhi nữ của Hàn Sĩ Nguyên, đương kim thừa tướng Tề Quốc, nhờ thế lực rất lớn của Hàn Sĩ Nguyên mà trong cuộc chiến vừa rồi, Hoàng Cảnh Vũ mới có thể tiêu diệt được vệ tướng và Hoàng Vị Cơ. Hiện tại, Hàn Sĩ Nguyên từ binh bộ thượng thư đã trở thành thừa tướng, trong tay nắm giữ thế lực vô cùng lớn mạnh, cho nên Yên Phi chính là người phù hợp nhất để ngồi lên vị trí chính cung nương nương. Chẳng qua, Hoàng Cảnh Vũ vẫn chưa phong hậu cho nàng, vì để tránh giúp gia tộc nàng có thêm quyền lực, lũng đoạn triều chính, trở thành một vệ tướng thứ hai. Nhưng mà hiện tại trong triều, mỗi ngày đều gây sức ép không nhỏ cho y, xem ra ngày lập hậu cũng không còn xa nữa. Hạc Yên Thiên. Hoàng Cảnh Vũ lặp đi lặp lại cái tên này, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên âm trầm. Trả bạc lại cho ta. Hứa Tầm Ngân vừa nói mớ vừa chép miệng. Hoàng Cảnh Vũ bất giác hồi thần, nhếch khóe môi lên cười. Tham tiền như vậy sao chứ? Y nhẹ nhàng đặt Tầm Ngân nằm lại lên giường, rồi nghiêng người chồm đến cắn vào môi nàng một cái. Tầm Ngân bị đau mà tỉnh ngủ, mí mắt lèm kèm khó nhọc mở ra. Đêm qua nàng vì thức canh chuối bạc của mình mà đến khuya mới ngủ được. Quan Cảnh Vũ vừa nhìn thấy nàng tỉnh thì liền cúi đầu thành thật hôn nàng. Bú ra, người ta đang ngủ làm cái gì vậy? Tam Ngân vô cùng tức giận, kẻ cướp này trời chưa sáng đã tiếp tục hành hạ mình hay sao chứ? Quả nhiên dục vọng vô độ, không sớm thì muộn cũng tinh tẩn nhân vọng. Sao không nhân lúc nàng ngủ thì mang bạc đi, chọc nàng dậy để chính mình chứng kiến cảnh tiền khó khăn kiếm được bị người ta cướp lấy hay sao? Thật là vô cùng tàn nhẫn với nàng nha. Quan Cảnh Chủ nhìn người tức giận đang trừng mắt nhìn mình thì ánh mắt trầm xuống một chút. Làm ngươi. Tam Ngân trợn mắt lên một cái, mấp máy môi. Cái gì? Chưa kịp dứt lời thì Quan Cảnh Vũ đã kéo chăn lên, dùng bờ lưng như hùm như hổ mà trùm lấy Tam Ngân, giải khai đai lưng của nàng. Nàng gian nan túm lấy cổ áo, trừng đôi mắt đỏ ửng nhìn đi. Ngươi làm cái gì đó? Nàng đoạt được cái gói, liền đánh vào Quan Cảnh Vũ không chút nhân nhượng. Nhân lúc y không đề phòng liền nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp đã bị y kéo lại, cả thân bị đẩy mạnh ngã ngửa xuống giường. Khốn nạn, người buông ta ra, buông ra. Quan Cảnh Vũ bất giác cưỡi lên eo nàng, khóa chặt thắt lưng không cho nàng đứng dậy, hai tay bị nắm lấy trói lên đầu. Bất giác hình ảnh cách đây hơn nửa năm, lúc hai người còn làm loạn ở quán trọ ùa về, cũng là người này, cũng là những hành động này. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy lòng đau như ai cắt. Lúc đó, nàng còn tưởng y thích mình. Nhưng mà rốt cuộc không phải. Người y thích bất quá chỉ là cái xác của Bạch Lãng Tuệ mà thôi. Thời gian qua đi, mọi việc đều đã thay đổi. Có những lúc, mình xem người bên cạnh là tri kỷ. Nhưng cũng có những lúc, chính tri kỷ đó lại làm mình đau. Bỗng dưng, Tam Ngân cảm thấy khóe môi mặn đắng, cảm giác khó chịu ảo não cứ như thủy triều giáng xuống. Nàng không biết hóa ra thích một người chính là phải chấp nhận một lúc nào đó bị người ta làm mình đau. Nửa năm thì ra cũng chưa từng thay đổi bất kỳ điều gì. Tình cảm của nàng dành cho y không bị nửa năm mà phôi pha. Tam Ngân không dậy nữa, chỉ quay lại che đi những xúc động trong lòng mình. Lẽ ra, nàng không nên tùy tiện đặt trái tim mình lên kẻ khác mới đúng. Năm đó người yêu bỏ nàng đi, nàng cũng không cảm thấy đau lòng như thế này. Thấy Tam Ngân bỗng dưng yên lặng, Quan Cảnh Vũ khàn khàn giọng. Ở đây đều là người của ta. Nếu người muốn chết thì cứ chống cự đi. Tam Ngân nghe lời hăm dọa của y thì bất giác cảm thấy vô cùng mất mát. Vì sao ông trời cho nàng sống lại lần nữa, nhưng bắt nàng phải gặp lại người này chứ? Có phải nàng từng phạm tội tài đình gì hay không mà năm lần bảy lượt đều chịu sự trêu đùa của tình ái? Nàng thật nhớ trước đây, những ngày còn ung dung tự tại, trái tim tự do là hạnh phúc nhất. Tam Ngân xoay đầu sang nhìn Hoàn Cảnh Dục, nhưng một chút thân thuộc khi xưa cũng không còn nhìn thấy nữa. Đây là ai chứ? Không phải là Hà Bá của nàng. Tam Ngân chán nản, cả thân cả tâm đều chán. Nàng khang khang giọng gọi bên ngoài. Có ai không? Cứu ta với. Các ngươi chết hết rồi hay sao? Tam Ngân nhìn thấy bóng Phí Lời trước cửa, nhưng quả nhiên đến một âm thanh phản hồi cũng không có. Đúng như lời Quan Cảnh Vũ nói, ở đây đã bị y thâu tóm hết rồi. Tam Ngân hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại. Ta là có người. Vậy giờ ta cứ vui vẻ lắm hay sao chứ? Người được, vậy thì cứ làm đi. Ta cũng không phải yếu đuối, ta không chịu nổi người ta làm nhục. Nhưng mà ta thoát ra được, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi. Quan Cảnh Vũ nhất thời nhíu mày thành hạt. Lời nói này của Hứa Tầm Ngân khi biết nàng đã chịu đến cực điểm. Nếu như còn tiếp tục hay là sau này cả nhìn nhau cũng không thể. Bất giác Quan Cảnh Vũ càng khàn giọng. Tầm Ngân à? Tầm Ngân phút chốc không tin nổi, mở mắt ra trợn trừng nhìn y. Quan Cảnh Dụ khẽ vuốt ve gương mặt nàng, rồi cười cười. Đây cũng không phải là lần đầu ngươi giả đò mắc cỡ cho ai xem chứ. Để vi phu dạy dỗ ngươi một chút. Tầm Ngân bất giác trong mắt có chút xót. Thì ra Hà Bá đã nhận ra nàng rồi hay sao chứ? Nàng đã thay hình đổi dạng, còn gặp y mới chỉ vài lần, từ lúc nào đã nhận ra nàng? Chẳng trách mấy ngày qua hành vi đã ám muội như vậy. Tầm Ngân phút chốc trong lòng không rõ tư vị gì, có một chút xót, một chút hy vọng, một chút bỡ ngỡ và một chút hoài nghi. Nàng hơi ngạn ngào. Ngươi khi nào thì nhận ra ta? Quan Cảnh Chủ chạm vào tóc mai của nàng vuốt nhẹ, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Ngay từ đầu. À, cái gì? Tầm Ngân nhất thời há hốc mồm không trả lời được. Nhận ra ngay từ đầu, nhưng bằng cách nào chứ? Nàng lấp bắp nhìn người trước mặt, một cỗ xúc động đang len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim nàng, tựa như mạch nước ngầm nhỏ giọt vào sa mạc khô cằn. Nhưng mà nàng không dám quá hy vọng, để rồi thất vọng lần nữa. Gì sao? Quan Cảnh Vũ dùng bàn tay mân mê bờ môi nàng. Vì cái miệng tiện này. Vừa dứt lời, y liền tiến đến hôn lên môi nàng lần nữa. Nàng liền đẩy đầu y ra. Có những thứ nàng cần phải làm rõ. Tầm Ngần không muốn bản thân mình sau này cái gì cũng không biết, để rồi phải chịu thiệt thôi. Hứa Tầm Ngần cả đời cái gì cũng có thể chịu, chỉ có thiệt thòi thì nàng không muốn. Nhưng mà ta bây giờ cũng đâu phải là Bạch Lãng Tuệ đâu. Không lẽ ngươi cũng từng thương mến Cố Mộng Điệp ấy chứ? Nếu như người Hà Bá từng yêu thích chính là Cố Mộng Điệp, thì một cọng tóc của nàng cũng đừng hòng động đến. Nàng mới không làm thế thân cho người khác. Nàng chỉ là nàng, là một Hứa Tầm Ngân mà thôi. Người ghen sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tầm Ngân, Quan Cảnh Vũ liền cảm thấy có chút thành tựu, thì hơi nhếch môi lên cười. Ta mới không thèm ghen. Ghen cái gì chứ? Nói năng sằng bậy. Quan Cảnh Chủ thu lại nét trêu chọc, chạm tay vào đôi mắt nàng nâng niu. Ta chưa từng xem ngươi là kẻ khác. Tam Ngân khựng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Quan Cảnh Vũ để tìm kiếm một tia thật lòng. Gì chứ? Nhưng mà một chút giả dối nàng cũng không nhìn thấy được. Bất giác gò má nàng ửng hồng, mắt chớp liên tục. Một chút e thẹn ngại ngùng hiếm có hiện ra. Mẹ nó, có phải là đang có tình hay không đây? Tầm Ngân né tránh ánh mắt của y. Nếu là tỏ tình thì có phải là quá nhanh hay không? Tầm Ngân tằng hắn một cái. Vậy ta, khi ta đi, ngươi có từng tìm ta hay không? Quan Cảnh Chủ gật đầu một cái. Có. Vậy ngươi rốt cuộc là có từng thức Bạch Lãng Tuệ gì đó hay không? Người tên Bạch Lãng Tuệ này rốt cuộc vẫn là dầm trong tim Hứa Tầm Ngân. Chưa từng bao giờ nàng tháo ra được chiếc dầm làm mình đau này. Quan Cảnh Vũ cười cười một cái, nắm lấy bàn tay Tầm Ngân đặt lên lòng ngực mình, làm nàng nhìn y sâu sắc. Nơi này có ngươi. Trái tim Tầm Ngân bất giác hẳn lên một cái. Này thì là tỏ tình rồi. À, vậy quà của ta đâu? Lúc trước người yêu cũ theo đuổi nàng, lần đầu tỏ tình không phải cũng tặng quà hay sao chứ? Lần này y tỏ tình thì cũng phải cho nàng chút quà. Nói miệng như vậy thật kém thành ý nha. Tầm Ngân tăng hắn một cái yếu ớt nói. Thì cái quà làm quen đó, ngươi tỏ tình cũng phải có quà tặng chứ. Ở chỗ ta ai cũng vậy mà, chẳng lẽ chỗ ngươi không có đi? Ngươi muốn quà gì? Tầm Ngân biểu biểu môi, vừa nói giọng vừa kéo giãn ra. Bạc. Thì ngươi trả bạc lại cho ta. Thích người ta mà giật tiền của người ta, vậy thì đâu có được. Quan Cảnh Vũ nghe xong thì khẽ cười cười, cúi đầu xuống hôn chụt vào cái trán nàng một cái, ám muội nói: "Ta sẽ tặng quà cho ngươi ngay bây giờ." Tam Ngân chưa kịp mừng thì y cúi đầu xuống bạo liệt hôn nàng, hâm hổ như muốn nuốt luôn nàng vào bụng. À, Tam Ngân bị ý tình làm mê loạn, nàng thật nhớ nhung người này, càng nhớ nhung những đụng chạm mơn trớn của y. Nàng yêu thích Hoàng Cảnh Vũ, nếu trước đây không năm lần bảy lượt bị y tấn công, có lẽ nàng cũng xông xa vào lưới tình này. "Có thích ta hay không?" Hoàng Cảnh Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt sớm đã bị sắc tình làm cho mờ mịt của Tầm Ngân. "Có thích ta hay không?" Y lặp lại một lần nữa. Nàng nhìn chằm chằm y, khẽ mấp máy môi. "Có, rất là thích đó." Quan Cảnh Vũ cười cười, cúi đầu dịu dàng hôn lên chóp mũi nàng một cái. "Ta thích ngươi, rất là thích đó." Tầm Ngân vừa bị y hôn, vừa phát ra một lời tỏ tình như vậy. Hai cánh tay trần trắng nõn ôm ghì lấy cổ y, khẽ rướn người trút trắc đáp lại nụ hôn ngọt ngào của y. Bên trong sắc xuân thấm đẫm, bên ngoài Phí Lời tối sầm hai mắt. Hắn nhìn xung quanh, lính canh cũng đã bị đuổi đi cách đó hơn chục mét, tất cả đều hướng lưng về phía hắn, nhất thời cũng chỉ có mình hắn đứng ngay cửa trong đêm. Phí Lời cúi đầu xuống, lén lút cho tay vào quần không ngừng động chạm, mày nhíu lại thành hàng, môi hé mở phát ra tiếng thở trầm thấp. "Đồ cái thứ biến thái!" Bất giác Phí Lời ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy Trần Ổn đang cầm chổi và thùng hút phân đi ngang qua. Khi nhìn hắn còn chặt lưỡi mấy cái, Phí Lời nghiến răng nghiến lợi, Trừng kẻ đã đi xa rồi. Hắn nhớ ra chính là người đã giành nhà xí của mình hơn 7 tháng trước ở quân doanh. Không ngờ lúc hội ngộ lại trong tình cảnh mất mặt như thế này. "Mẹ nó!" Phí Lời trong vô thức buông ra tiếng chửi, liền giật mình một cái. Mình bị Cố Mộng Điệp lây rồi hay sao chứ? Mới đi theo nàng mấy ngày, liền học hỏi tiếng chửi rủa của nàng. Nhưng mà khoan đã, tiếng chửi này nghe cũng quen lắm. Hình như chính là Bạch Lãng Tuệ trước đây từng chửi đi. Đã bao lâu rồi hắn không nghe Bạch Lãng Tuệ chửi nữa. À, chính là từ lúc bệ hạ không còn gọi nàng là Hứa Thầm Ngân, thì cũng không còn nghe nàng chửi. Thỉnh thoảng, Phí Lời rất hoài niệm thuở Bạch Lãng Tuệ còn ở trong quân ngũ. Lúc đó nhìn nàng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chứ không ảo não, lạnh lùng như bây giờ. Phí Lời lắc lắc đầu lau đi mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục công việc thị vệ. Thật sự hắn rất muốn đổi việc. Làm thị vệ thiếp thân không có gì vui vẻ, còn phải gặp những tình huống nhạy cảm như thế này. Nhưng mà thật may, bệ hạ bình thường không có sung sức, cũng không hứng thú dạt dào như vậy đi. Những lần kia, ghé nơi ở của các phi tần, cũng chỉ một lúc, rất nhanh thì rời đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 tháng đi theo bệ hạ, Phí Lời chứng kiến tình huống bệ hạ sung sức hùng hục như thế này. Lúc này bên trong căn phòng, trên giường đã là một mớ hỗn độn. Quan Cảnh Vũ sau khi tận hứng, thì ôm Tầm Ngân trong lòng khàn khàn giọng. "Người đâu? Chuẩn bị một dũng." "Dạ." Bên ngoài rất nhanh mang nước ấm đổ đầy vào thùng tắm nhỏ. Sau đó Hoàng Cảnh Vũ ôm Tầm Ngân vào trong. Hai người cùng tắm rửa, nàng tựa vào ngực y, mí mắt rã rời không muốn thở. "Đau không?" "Đau chết." Quan Cảnh Chủ liền bật cười một cái, vừa nhắm mắt vừa chửi y, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Hứa Tầm Ngân mà thôi. Sau này gọi ta là tướng công. Ta gả cho ngươi hồi nào chứ, sính lễ còn chưa thấy đâu. Tầm Ngân mặt ửng hồng lầm rầm trong miệng. Tầm Ngân. Quan Cảnh Vũ định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói. Y kéo mặt nàng lại rồi hôn lên môi thêm một cái. Hai nàng bất giác cảm thấy ngượng ngùng, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống một chút. Người ngoan ngoãn ở lại đây ít ngày. Chỗ này ngươi không cần phải lo kiếm tiền làm gì, đảm bảo có ăn có mặc cả đời. Ta muốn đi dạo, ở đây ngột ngạt quá à, ta chịu không có nổi. Nè, ngươi xem. Tầm Ngân vừa nói, vừa giơ cánh tay mình lên trước mặt Hoàng Cảnh Chủ. Y liền nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu. Ngươi có biết tai ta bao nhiêu sợi lông hay không hả? Hoàng Cảnh Chủ mặt không biểu cảm. Là 3.067 sợi lớn, 2.730 sợi mới mọc đó. Ta không có muốn ngày mai phải đếm lông chân đâu, ngươi hiểu không? Quan Cảnh Vũ bất giác bật cười một cái, lại đè nàng vào thành thùng tắm cắn cho mấy lần. Gì đó? Tầm Ngân khó chịu đẩy Quan Cảnh Vũ ra. Ý liền véo mũi nàng một cái. Nhà độc ngốc. Hai bên chọc qua chọc lại thêm một lúc. Quan Cảnh Vũ bế Tầm Ngân lên giường, rồi nằm ôm nàng thêm một chút nữa. Nàng gói đầu trên vai y ngủ say. Bên ngoài Phí Lời vò đầu bứt tóc. Ôi mẹ nó, bệ hạ ham mê tủ sắc, bỏ bê chính sự triều đình. Hắn vừa lầm bầm chửi, vừa đau đớn phát hiện ra mình mới chửi thề thêm lần nữa. Hắn thật đau khổ quá mà. Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sau này nhất định phải đứng xa Cố Mộng Điệp đó một chút. Phí Lời âm thầm phỉ nhổ chính mình, rồi rón rén lần thứ hai lên tiếng. Chủ nhân, đã muộn giờ trở về rồi đó. Quan Cảnh Vũ nhìn người đang say ngủ, khẽ xoay sang hôn một cái lên má nàng, rồi lẳng lặng rời đi. Phí Lời nhìn thấy nét mặt phong lưu vô hạn, còn nghe thấy y khẽ hít sáo. Hôm nay dự đoán một ngày thời tiết vô cùng tốt, bệ hạ cũng vô cùng hưng phấn đi. Tầm Ngân ngủ quên trời quên đất, đến khi thức dậy thì bên ngoài trời đã tối mịt, không nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đâu. Nàng liền lầm bầm. Ăn xong thì phất cỡ truy phong, đồ cái thứ gì đâu không? Bất giác, Tầm Ngân nhìn thấy một bóng đen đứng ngay đầu giường, trường kiếm trên tay sáng loáng, từ trên cao chém xuống. Nàng hét thảm một tiếng. À! Tiểu Điệp. Tầm Ngân vừa ôm đầu nằm trên giường, vừa nhắm nghiền mắt, liền nghe giọng nói khàn khàn bên cạnh. Tiểu Điệp, là muội ra. Tầm Ngân kinh hãi từ từ mở mắt ra, thích khách gỡ khăn che trên mặt mình xuống. Đó là một nam nhân anh tuấn, từng đường nét trên mặt tựa như tượng khắc, khoảng chừng 30 tuổi. Còn có một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến gò má, tạo thành một đường nét kỳ dị, càng làm gương mặt y thêm phần tàn nhẫn. Đôi mắt thâm sâu, dường như đã từng trải qua quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt. Phải. Tầm Ngân lắp bắp chớp chớp mắt trả lời. Ta là Cổ Trạch, muội không nhận ra ta hay sao? Tầm Ngân rùng mình một cái, nếu bây giờ nói không nhận y, có khi nào y liền chém nàng một dao chết tươi hay không chứ? Nàng vừa mới hưởng lạc tỉnh dậy, cũng còn muốn hưởng thêm vài lần nữa, chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Nàng đảo đảo tròn mắt liền nuốt xuống một cái. Lâu rồi không gặp huynh, sao huynh lại ở đây vậy? Tiểu Đẹp. Người kia bất giác kéo nàng ôm vào lòng. Khốn kiếp, đây là thể loại gì chứ? Chính là món nợ phong lưu của Cố Mộng Điệp, giờ nàng phải lãnh đi. Ông trời thật bạc đãi nàng, tại sao không cho nàng một thân thể thuận buồm xuôi gió chứ? Nàng muốn làm người lương thiện thẳng thắn, không nói dối, không lừa gạt, an an ổn ổn sống có được hay không là. Tiểu Điệp à, nơi này không có tiện nói chuyện, đi thôi. À, đi đâu vậy? Tầm Ngân bị Cổ Trạch kéo dậy thì kinh hãi giải giải ra khỏi tay y. Yên tâm, theo ta. Dứt lời, y nhoáng một cái đã kéo nàng bay đi. Đây là lần đầu tiên nàng bay, thật muốn buồn nôn. Nếu bây giờ sinh con được, hẳn nàng sẽ vì nhói bụng mà sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Tầm Ngân kinh hãi rút đầu vào ngực Cổ Trạch, nhắm nghiền mắt run lẩy bẩy. Đến khi cảm thấy thân thể mình chạm đất thì mới từ từ mở mắt ra, liền phát hiện nơi nàng đang đứng chính là mái nhà người ta. Tầm Ngân buộc miệng kêu một tiếng: Trời ơi! Hả? Muội vừa nói cái gì đó? À, ta nói sao không ở dưới đất, khi không chạy lên mái nhà làm cái gì chứ? Tầm Ngân đương nhiên không dám nói bậy nữa. Không phải Hà Bá vì cái miệng tiện mới nhận ra nàng hay sao? Nếu như Cổ Trạch này cũng vì thứ đó mà nhận ra nàng chỉ là giả mạo, vậy không phải nàng sớm tìm đường chết. Lúc xưa muội thích ngồi trên cao lắm mà, khi rảnh còn muốn tìm ta mang muội lên trên mà. Hai người các ngươi cũng thật rảnh, dưới đất có bàn có ghế không ngồi, khi không lên này cho muội nó cắn chứ. Đương nhiên Tầm Ngân chỉ dám âm thầm suy nghĩ. Nàng cười rộ lên một cái, khoe hàm răng trắng đều như bạch ngọc, tai còn phủi phủi vào nhau. Từ ngày ta đến hệ Tây Quốc á, ta sức khỏe không có tốt, nên có những thói quen cũng đành phải từ bỏ đó. Vậy sao? Cổ Trạch yên lặng trong giây lát, ngước mắt nhìn mảnh trăng treo trên cao, tóc y bay bay trong gió, thỉnh thoảng còn nghe có tiếng đàn tỳ bà xa xa vọng lại. Nỗi buồn thấm đẫm theo ánh trăng trải dài trên gương mặt Cổ Trạch. Tầm Ngân nhìn nhưng cũng không để ý lắm. Hiện tại nàng còn cảm thấy vô cùng thương tâm, không ngừng lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Nàng bây giờ chỉ có thể tát nước theo mưa mà thôi. Muội thay đổi rồi. Hả? Gì chứ? Tầm Ngân không biết mình nãy giờ chỗ nào để lộ sơ hở. Bất quá nàng có cần phải giả vờ mất trí nhớ hay không đây? Nếu như bị ép vào đường cùng, nàng bắt buộc phải giả vờ mất trí nhớ để cứu mạng mình. Ta cũng đã thay đổi, làm nàng hết hồn. Nói gì thì nói thẳng ra đi, khi không giữa chân ngưng lại, làm trái tim nhỏ của nàng sợ muốn chết. 3 năm trước tạm biệt nhau hoàn thành, bây giờ muội đã có câu trả lời hay chưa? Ôi trời, muốn làm khó ta hay sao chứ? Tầm Ngân giả vờ thở dài, rồi tăng hắn một cái, hai tay chắp sau mông, cố làm ra vẻ tao nhân mặt khách, ngẩng đầu nhìn trăng đêm. Có những thứ không phải muốn thì liền có thể trả lời đó, ta cũng là thân bất do kỷ mà. Cổ Trạch nhìn sang Tầm Ngân, ánh mắt thập phần ảm đạm. Đã 3 năm rồi, ta chờ câu trả lời của muội cũng đã 3 năm rồi. Tầm Ngân âm trầm nghĩ, kệ ngươi chứ, ngươi có chờ ta 30 năm, ta cũng không có biết trả lời đâu. Cổ đại ca à, có những thứ không thể cưỡng cầu đâu. Nhưng mà nếu như ở một thân phận khác, thì muội có thể hay không? Tầm Ngân lại nuốt khan một cái, nhìn ánh mắt mong chờ của Cổ Trạch mà nhất thời kinh hoảng. Nghĩ có khi nào vừa nói không thể thì y sẽ động kiếm hay không? À, có thể chứ. Nàng nói, nhưng cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, có thể cái gì không thể nữa. Nàng miễn cưỡng cắn xuống một cái. Bất giác, Cổ Trạch cong môi lên cười. Trong khoảnh khắc y chạm đến hôn vào môi nàng một cái rồi rời ra, làm Tầm Ngân giật mình. À, trời ơi! Ta gây nợ phong tình rồi. Thì ra câu hỏi chính là lời tỏ tình của hắn sao chứ? Ôi da, Cố Mộng Đẹp ơi là Cố Mộng Đẹp, người có làm ma phải tha thứ cho ta nha. Chẳng qua ta không biết phải trả lời như thế nào mới đúng nữa. Cổ Trạch nắm lấy vai nàng siết mạnh, ánh mắt tràn ngập nhu tình. chỉ cần có câu nói này của mụi, ta nhất định sẽ mang mụi rời khỏi nơi này. Hả? Gì? Tầm Ngân lắp bắp. Hiện tại, mụi cũng chỉ là một con tin. Ở lại đây hay không, không còn quan trọng nữa rồi. Mụi đến đây làm con tin thì ở Triều Quốc hiện nhiên Cố Hằng Minh đã làm thái tử. Bọn họ sớm đã từ bỏ mụi rồi. Hãy quên hết chuyện xưa đi. Đi, ta mang mụi rời khỏi chỗ này. Tầm Ngân gỡ cánh tay y khỏi vai mình. Nhưng mà đi đâu? Triều Quốc, ta hiện tại đã không còn là sát thủ vô danh tiểu tốt nữa. Giờ đã là đệ nhất thích khách của Triều Quốc á. Hoàng đế Triều Quốc là Úc Trì, hắn vô cùng coi trọng ta. Hiện tại ta mang mụi đi, đảm bảo cả đời còn lại sẽ không còn bất kỳ ai làm phiền chúng ta nữa. Cái gì? Úc Trì đã làm hoàng đế rồi hay sao? Tầm Ngân nhất thời kinh hoảng. Thành chủ một bước đã lên ghế hoàng đế ngồi rồi. Năm đó nếu nàng làm ở phủ của Úc Trì, có phải bây giờ đã trở thành thị vệ của hoàng đế rồi hay không? Một tháng lương hưởng không hết, còn được tự do tự tại. Mụi không biết hay sao? Ta... Tầm Ngân ngưng lại một chút. Ta còn vài việc còn chưa làm xong. Đợi sau này rồi hẳn đi có được hay không? Chỗ này người ta được đối xử rất tốt đó. Bọn họ không có mặc đãi ta đâu. Tiểu Điệp. Gì? Cái mùi khao khát rất đầy chính là tự do tự tại. Tiếu Ngạo giang hồ không phải hay sao? Họ đối đãi tốt với mùi thì sao chứ? Đi theo ta, sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nửa bước. Ơi, sao ngươi lì quá vậy chứ? Tầm Ngân ngoài cười trong không cười. Nàng nhìn xuống phố xem có người quen hay lính canh để cầu cứu hay không. Tầm Ngân lúc này cuộc sống đang hết sức vui vẻ. Thật không muốn phải đi theo làm trợ lý sát thủ đâu. Sát thủ có gì vui chứ? Chém chém giết giết, còn không bằng ở lại kinh thành là một công chúa có ăn có mặc. Cổ Trạch à, hiện tại ta mới đến đây chưa có bao lâu. Nếu mà bỏ đi á, sẽ làm hoàng đế Tài Quốc nổi giận đó. Hắn có cớ sẽ mang quân đi chinh phạt Triều Quốc thì sao chứ? Ta dù gì hiện tại không còn làm công chúa, nhưng mà bách tính lê dân, ta làm sao có thể bỏ rơi bọn họ? Tầm Ngân vừa dứt lời còn tự khen mình thông minh. Thật lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy mình ăn nói nho nhã đến như vậy. Tiểu Điệp, có phải trong lòng của muội đã có người khác rồi hay không? Gì? Người nào chứ? Ta đâu có ai. Tầm Ngân vừa nói vừa liếc liếc Cổ Trạch. Kẻ này rõ ràng lúc tỏ ra nguy hiểm thì thật nguy hiểm. Y vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như muốn đòi mạng người khác, không còn nét thâm tình như lúc nãy nữa. Bỗng dưng Tầm Ngân cảm thấy tầng tầng gai ốc nổi lên. Là cậu hoàng đế đó hay sao? Tầm Ngân nghe thấy liền xua xua tay. Quý nói bậy bạ cái gì vậy? Tao còn chưa có gặp mặt hắn đâu. Mùi đến đây đã lâu còn chưa gặp mặt hoàng đế, mùi muốn lừa tay sao? Ta lừa quý làm cái gì chứ? Ta thật sự chưa gặp hắn mà. Tầm Ngân vẻ mặt liều chết không nhận. Cổ Trạch nhíu mày thành hàng, lầm rầm trong miệng. Bọn họ không bao giờ báo tin sai. Hả? Cổ Trạch không nói gì, lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược, ngoắc ngoắc Tầm Ngân. Tiểu Điệp, mùi xem đây là cái gì? Gì? Vừa đưa cổ sang thì khớp hàm liền bị mở ra. Sau đó viên đan dược được đẩy vào cổ họng. Cứ như vậy, đan dược chui tọt vào bụng Tầm Ngân. Nàng liền đẩy tay Cổ Trạch, rồi móc họng mình muốn ói thuốc ra. Cổ Trạch liền cười cười một cái. Vô ích thôi, thứ đó giờ đã hòa cùng máu huyết của muội rồi. Khốn kiếp, ngươi cho tao uống cái gì vậy? Tầm Ngân bất giác trợn mắt, nhào tới nắm cánh tay Cổ Trạch siết chặt. Nàng tức rồi, vô cùng tức giận. Cái gì mà sát thủ, nàng mới không sợ. Dù gì cũng chết, huống chi nàng đã chết vài lần. Để nàng khi không ăn thiệt, Tầm Ngân mới không muốn. Là Dung Liên Hoàng, yên tâm, ta không hại muội. Chỉ là sau 3 tháng nếu không có thuốc giải, gương mặt của muội từ từ sẽ thối rữa biến dạng. Ngươi! Tầm Tầm Ngân mắt như nổ lửa, nghiến răng nghiến lợi trừng y. Cổ Trạch nắm lấy bàn tay Tầm Ngân trên cổ mình giật ra. Ta cho muội 3 tháng. 3 tháng đi muội thu xếp chuyện của mình. Sau đó ta sẽ đến đón muội. Tầm Ngân ngực phập phồng từng đợt lên xuống. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi. Cảnh đế không phải là hạng tốt lành gì đâu. Cảnh đế cái đầu ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta không biết hắn là ai, càng không biết cái gì là Dung Liên Hoàng. Đưa thuốc giải cho ta, nếu không thì cái gì cũng đừng có hòng nha. Tầm Ngân vô cùng tức giận, nàng mắng một tràng, nước miếng văng cả vào mặt Cổ Trạch. Cần bao nhiêu hung dữ có bấy nhiêu hung dữ, cần bao nhiêu thô lỗ có bấy nhiêu thô lỗ. Tiểu Điệp, muội quả nhiên thay đổi rồi. Là hắn làm cho muội thay đổi hay sao? Ta lúc đầu nhìn thấy muội ở đây còn không tin lời bọn họ nói, thật không ngờ quả nhiên đã thay đổi quá nhiều. Ai lại muốn giết ta? Tầm Ngần trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Cổ Trạch. Không phải giết muội, mà là giết người trong lòng của Cảnh Đế. Chỉ cần là người hắn xem trọng thì tất cả đều bị lấy mạng. Cái gì? Tầm Ngần bất giác hẳn người một cái, nhíu mày thành hàng. Ta từ ngày đến đây còn không biết mặt cảnh cái gì vật đế đó. Đừng có mượn cớ mà giết người nha. Vậy sao? Cổ Trạch vương khóe môi lên cười một cái. Ta cho muội 3 tháng. 3 tháng sau nhất định phải theo ta. Nếu không, muội cũng sẽ chết với tay sát thủ khác. Tri quốc cũng không phải có một mình ta là sát thủ đâu. Nói xong, Cổ Trạch phi thân một cái, rời đi. Tầm Ngần gỡ lấy một miếng ngói ném về hướng y, rồi ngã ngồi trên mái nhà, không rõ tư vị gì. Nàng thở dốc ngồi ở đó thật lâu, cho đến khi sương giăng giăng một mảnh trên đầu. Tầm Ngần nhìn cảnh vật dưới chân mình trong lòng rối như tơ vò. Cổ Trạch không giống người sẽ dùng thuốc giả để dọa nàng. Nàng cào loạn mái tóc mình. Việc trước mắt cần làm chính là tìm đại phu để khám. Tầm Ngần nhìn định tìm phương hướng trở về dịch trạm. Liền chợt nhớ ra, hiện tại nếu mình muốn cao chạy xa bay cũng được, không phải sao? Đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Nhưng mà sau đêm điên long đảo phượng cùng Hà Bá, nàng sớm đã quăng ý định bỏ trốn ra sao đọc. Hiện tại có lẽ cần trở về dịch trạm, rồi tìm đại phu chẩn bệnh. Tầm Ngần đang lay hoay trên mái nhà tìm cách đi xuống nhưng không thể. Xung quanh một chiếc thang cũng không có. Từ đây nhảy xuống, khẳng định không trật chân cũng gãy xương. Nàng nhìn thấy nhiều mái nhà thông nhau, liền theo đó từ từ bò đi. Đường phố lúc này vắng vẻ không một bóng người. Bỗng dưng, nàng nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên dưới. Vô lễ! Các ngươi biết người trong này là ai không mà dám chặn kiểu? Một tràng cười khả ố vang lên. Là ai? Là ai thì hôm nay cũng phải xuống cho đại thiếu gia ta nhìn mặt. Tiện nhân! Kèm theo tiếng chửi là tiếng gươm giáo va vào nhào chát tai. Tầm Ngân liền cảm thấy vận mệnh mình thật xui xẻo. Đánh nhau cũng kiếm chỗ có mặt lão nương mà đánh. À! Chưa kịp, Tầm Ngân đã bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Nhưng nàng không chạm đất, lại ngã lên lưng ngựa. Ngựa hốt hoảng nhảy 2 chân trước lên hí vang một tiếng, rồi phi nước đại như điên, kéo theo một cổ kiệu. À, cứu ta với! Cứu ta với! Bên trong có tiếng cô nương hét lên. À, tiểu thư à! Sau lưng nha hoàng của nàng vừa đánh nhau với lũ cướp vừa rống lên. Tầm Ngần nằm sấp bụng trên lưng ngựa, vừa đau vừa buồn nôn. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh, bám chặt vào cổ ngựa rồi trèo lên lưng. Tầm Ngần trong quân ngũ từng học cưỡi ngựa, nên thứ này không chút làm khó nàng. Bất quá, trước mặt đã là một cây cọc, không phải xui như vậy chứ. Nàng vừa lõm ngõm bò dậy, thì bánh xe phía trước trật một cái, cổ kiệu nghiêng qua một bên, lập tức lật nhào rơi xuống cọc. Cô nương trong kiệu hét vang một tiếng. À! Tầm Ngần nghiến răng một cái, nàng liền phóng khỏi yên ngựa xuống sông, rồi bơi đến vớt người từ trong kiệu ra. À, tiểu thư, tiểu thư ạ! Trên bờ tùy tùng của nàng cũng đã chạy đến, một đám người liền nhảy xuống. Nhưng mà khi này Tầm Ngần đã mang được nàng lên bờ, đang thở dốc, thì bỗng nhiên nàng ăn một cái bạc tài rát mặt. Tiện nhân to gan, dám đụng vào ngọc thể của tiểu thư. Tầm Ngần vừa mệt, khi công lại ăn tát, nhất thời trừng mắt nhìn nàng. Ta không cứu thì tiểu thư nhà ngươi đã chết rồi, có đó mà róng cho ai nghe. Sao khi nãy ngươi không phóng xuống hả? Tiện nhân không phải là cho ngươi chửi đâu. Nàng dậm chân định đứng lên, khi xoay đầu sàn bất giác trừng mắt nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất. Đám nha hoàn lay cỡ nào cũng không tỉnh. Nàng liền không tin nổi mà lấy tay dụi dụi mắt mấy cái. Thiên Thiên, là bạn sao? Thiên Thiên. Tầm Ngần liền phóng đến đẩy đám nha hoàn ra, rồi quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho nàng. Tiện nhân, cứ làm gì đó? Ả nô tì nhìn thấy Tầm Ngân dùng miệng hà hơi cho tiểu thư nhà mình, thì bay đến kéo nàng ra. Cút đi! Tầm Ngân bất giác quay đầu lại, đỏ mắt gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục hà hơi cho nàng. Ả nha hoàng bị Tầm Ngân róng thì kinh hãi khựng lại. Cô nương ta tỉnh liền ho sặc sụa. Tầm Ngân kéo người dậy vào ngực, vừa dùng tay áo lau đi nước trên mặt, vừa vén tóc nàng. Trong mắt Tầm Ngân lúc này chính phần là xúc động. Ở nơi này có thể gặp lại người bạn từng học chung đại học với mình, hoặc giả chỉ là người giống người, nhưng nàng cũng cảm thấy vô cùng trân quý. Thiên Thiên à, không sao, không sao rồi. Nàng ta thất thần nhìn nàng trong chốc lát, sau đó từ từ đẩy Tầm Ngân ra. Người là người đã cứu ta sao? Câu nói của nàng ta nhất thời làm Tầm Ngân tỉnh ngộ. Nàng bất giác thở dài một hơi. Phải rồi, nàng ta cũng không phải là Thiên Thiên. Tầm Ngân nhanh chóng rời khỏi nàng. Ta tình cờ ngã làm ngựa của tiểu thư hoảng sợ, nên cứu tiểu thư cũng là việc phải làm. Xin tiểu thư đừng có ngại nha. Nói xong, Tầm Ngân tham lam nhìn gương mặt nàng ta thêm lần nữa, rồi ủ rũ cúi đầu. Cũng không còn việc gì, thôi ta đi trước đây. Khoan đã, xin hỏi quý thánh đại danh của cô nương. Tầm Ngân nhìn nàng ánh mắt có chút trầm. Ta là Cố... Tầm Ngân định nói ra tên Cố Mộng Điệp, vì hiện tại mình đang ở trong thân thể này. Nhưng đứng trước mặt người này, nàng không muốn dùng thân phận khác. Ta là Hứa Tầm Ngân. Cô nương nghe tên này thì ánh mắt thoáng chút giật mình. Nhưng rất nhanh, không có bất kỳ ai nhìn thấy biểu hiện của nàng. Tiểu nữ là Hàng Yên Thiên, ta tàng đá cứu mạng. Tầm Ngần bất giác trong đáy mắt khẽ dâng lên một chút xót. Hàng Yên Thiên hay sao? Cũng là một chữ thiên. Vừa rồi cô nương gọi ta là Thiên Thiên, cô nương biết ta hay sao? Không có, chỉ là nàng giống một người bằng hữu đã lâu không gặp của ta thôi. Bọn họ nhìn nhau thêm một lúc, bất giác Hàng Yên Thiên lên tiếng. Cô nương đang ở kinh thành hay sao? Nếu có khó khăn gì hãy nói một tiếng, ta sẵn sàng giúp đỡ. Ta cũng vừa đến kinh thành không có bao lâu đâu. Vậy có chỗ ở hay chưa? Có. Ta ở nhà một vị bằng hữu. Hàng Yên Thiên nhìn Tầm Ngân một chút, rồi bỗng dưng gọi nha hoàn nhà mình. Tiểu Ngọc. Dạ. Dứt lời, một túi bạc được đưa đến trước mặt Tầm Ngân. Trong đây có 100 lượng bạc, cô nương tạm thời mang theo đi. Ở lại kinh thành có việc gì cần thì dùng. Tam Ngân nhìn thỏi bạc lớn trong tay nha hoàn của Hàn Yên Thiên, rồi nhìn nàng ta một cái. Tam Ngân bất giác thở dài, cảm thấy một mảng trống rỗng trong tim. Nàng bình thường vô cùng yêu bạc, nhưng mà hôm nay nhìn thấy cũng không một cảm giác. Tam Ngân nhếch khóe môi lên cười. Cái này không cần đâu. Đêm cũng đã khuya rồi, ta về trước đây. Cô nương bảo trọng nha. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi, chân có chút tập tễnh. Khi nãy ngã xuống không may bị trẹo chân, vừa rồi còn mang Hàn Yên Thiên từ dưới nước lên, hiện tại đau lắm. Nhưng mà nàng không tỏ ra yếu thế, lưng thẳng như trúc, nhanh chóng rời đi. Khi bỗng Tạm Ngân vừa khuất dạng, Tiểu Ngọc đứng phía sau bỗng dưng nhìn Hàn Yên Thiên. Nương nương, hứa Tạm Ngân đó, có phải là người ở trong mơ bệ hạ từng hay gọi hay không? Hàn Yên Thiên ánh mắt lạnh xuống dài phần. Cũng có thể là trùng hợp. Vậy có cần cho người đi theo hay không? Không cần. Nếu là quả thì cũng không thể tránh khỏi. Hồi cung. Dạ. Hàn Yên Thiên hôm nay rời cung, trở về thăm mẫu thân một chuyến. Nhà nàng ở trong thành cũng là chỗ quen thuộc nên chỉ mang theo vài người. Không ngờ vừa rồi lại gặp phải mấy tên chơi hoa say rượu. Tầm Ngân đang lang thang trên đường, bất giác nghe tiếng quan binh lùng sục khắp nơi. Liền sau đó giọng của Hoàng Cảnh Vũ đang ngồi trên lưng ngựa gầm lên. Người chạy đi đâu đó? Tầm Ngân nghe giọng y, bỗng nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu mệt mỏi nhìn y. Nàng lúc này một thân ướt sũng, tóc bệt lại trên trán, chân đi bước thấp bước cao. Hoàng Cảnh Vũ ngồi trên lưng ngựa, dương đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu trần nàng. Từ lúc nghe người trong dịch trạm báo Cố Mộng Đẹp mất tích, y đàn trong dạ yến thiết đãi sứ thần, thì lập tức rời khỏi tìm nàng. Giờ lại nhìn thấy nàng một thân chật vật đi trên đường thế này. À ha! Tâm Ngân bước thấp bước cao tiến đến ngựa Hoàng Cảnh Vũ. Bất giác, nàng biểu biểu môi một cái rồi ôm chân y tựa đọc, cũng không nói câu nào. Nhìn thấy liền biết nàng mới chịu uy khuất gì đó. Nàng thường rất mạnh mẽ, hiếm khi lộ ra nét yếu ớt thế này. Hoàng Cảnh Vũ nhìn thấy liền tâm mềm mại một mảng. Y thở dài sờ sờ đầu nàng. Bị làm sao? Ta bị hạ độc rồi. Liền sau đó, Tâm Ngân cũng không kịp phản ứng gì, đã bị ôm lên ngựa một mạch phi như bay về dịch trạm. Chưa kịp nói gì thì bị ôm vào phòng, cũng chưa kịp làm gì thì một đám lão già chạy đến, người xem mạch, người chăm cứu, người rít máu của nàng. Tâm Ngân chỉ mới trúng độc, chân chưa bị phế, sinh hoạt ăn uống bình thường, có cần xem nàng như người chết mà đối đãi như vậy hay không chứ? Sau khi đám người kia lục tục kéo đi thì Hoàng Cảnh Vũ bước vào, không biết bọn họ nói gì mà y sắc mặt rất kém. Kể cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, nhưng mà ta có chết đi không? Ta sẽ không để ngươi chết đâu. Tam Ngân nhìn Hoàng Cảnh Vũ một cái, rồi khẽ nhích người vào trong, để chỗ cho y nằm xuống cạnh mình. Y lập tức kéo nàng ôm vào ngực, lấy chăn trùm kín hai người. Tâm Ngân nằm trong ngực y, tâm tư lúc này tỉnh táo khác thường. Từ từ kể lại câu chuyện gặp Cổ Trạch. Bất quá, 3 tháng sau ta đi tìm hắn, nhất định sẽ có thuốc giải thôi mà. Ngươi dám sao? Ngươi tìm hắn, đánh gãy chân ngươi. Ồ, một lát sau Tâm Ngân lại rầu rĩ. À hà, nếu mà sau này ta xấu xí, người có bỏ ta hay không? Bỏ? Mẹ! Tâm Ngân giận dỗi, liền quay lưng lại cùng Hoàng Cảnh Vũ. Y cười cười một cái. đang ngốc lại còn xấu xí. Ngươi nghĩ vi phu cần ngươi hay sao? Đồ cái thứ vô ơn, ta cứu mạng ngươi đó, còn chê ta đi. Tất nhiên nàng biết Hà Bá đang chọc mình, nhưng hiện tại nàng thật muốn giận dỗi. Dù gì cũng còn 3 tháng nữa, nếu không có thuốc trị thì chắc nàng cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh Hà Bá nữa. Nàng không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, nhất là với y. Vi phụ không chê ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút, vi phụ sẽ không bỏ ngươi đâu. Vi phụ cái con khỉ. Chứ muốn gọi là gì? Tướng công sao? Đi chết đi. Quan cảnh chủ cười lớn, khẽ hôn vào má nàng một cái, rồi vòng tay quà ôm cứng nàng. Bây giờ nghe nàng chửi đã thành thói quen, ngày nào không nghe liền cảm thấy có chút không nhịn được. Ta nghĩ có khi nào trước đây Cố Mộng Điệp và Cảnh Đế có tư tình gì hay không chứ, cho nên bọn chúng mới tìm đến đi giết ta. Thà giết đúng thì ta không có trách, ta mới không muốn bị giết nhầm đâu. Quan Cảnh Vũ không nói gì, ánh mắt trở nên âm trầm, vòng tay ở eo nàng càng thêm siết chặt. Thật lâu sau, khi Tầm Ngân đã mơ mơ ngủ, bất giác y khàn khàn giọng. Ngày mai dọn đi. Tầm Ngân liền giật mình một cái nhưng cũng không mở mắt ra, giọng có chút lè nhè. Hả? Nhưng mà đi đâu? Đến chỗ của ta. Nghe đến đây nàng liền tỉnh ngủ. Gì? Ngươi có nhà hay sao? Ngươi đó, có nhà cũng không nói với ta. Hay là ngươi dạo, nên ngươi giấu chứ. Sợ ta ăn hết đồ của ngươi hay sao? Quan Cảnh Chủ bật cười một cái. Còn không phải sao chứ? Trước ta còn cho ngươi ở nhà ta, bây giờ ngươi có nhà mà cũng giấu, đồ cái thứ kêu kìa. Quan Cảnh Vũ trầm ngâm một chút, gác cầm lên đỡ đỉnh đầu nàng, ôm lấy cả cơ thể nàng vào lòng. Nhà? Không phải nhà. Tầm Ngần có một chút mất hứng, tưởng y có nhà thì từ nay hai người không cần đi làm tích góp tiền mua nhà nữa. Như vậy là vẫn phải tích góp hay sao? Trước đây Tầm Ngân cũng không quan trọng chuyện nhà cửa lắm, nhưng mà từ lúc xác định trong lòng mình có Hà Bá thì đã nghĩ sau này bọn họ cần phải mua nhà. Vậy là cái chỗ ngươi làm hả? Cái chỗ đó chủ nhân của ngươi cho ngươi mang theo người khác vào hay sao? Ngươi muốn làm việc gì? Tầm Ngân hào hứng khác thường. Được tự do, nàng liền vô cùng sảng khoái. Làm công chúa gì đó nàng thật cảm thấy chán muốn chết. Ta việc gì cũng làm được hết á, chỉ trừ hút phân thôi nha, còn lại cái gì cũng làm được, ta không có kén chọn đâu. Quan Cảnh Vũ lại cười lần nữa. Trong một đêm ngắn ngủi, y đã cười đến mấy lần, thật cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người có tâm địa đơn thuần như Hứa Tầm Ngân. Làm thê tử của ta, còn việc khác thì không cần nữa. Y dứt lời thì kéo cầm nàng lại cuồng hôn, sau đó ôm chặt lấy nàng, hai người từ từ chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng, Quan Cảnh Vũ cùng Hứa Tầm Ngân đã ngồi xe ngựa tiến thẳng vào hoàng cung. Hôm nay nàng lại cải nam trang. Một đường nàng ngủ gà ngủ gật trong xe, nước miếng chui cả vào ngực áo Hoàng Cảnh Vũ, nhưng y cũng không có đẩy nàng ra. Tầm Ngân, con thức dậy đi. Hả? Đến rồi sao? Tầm Ngân ngồi thẳng dậy chui chui nước miếng ở khóe môi mình. Quan Cảnh Vũ gật đầu rồi bước xuống. Nàng cũng vén rèm chui ra. Vừa vặn eo một cái thì nàng liền giật mình há hốc mồm nhìn quang cảnh xung quanh. Cái tướng nàng cong veo, tay còn đặt trên eo không nhúc nhích. Phí Lời đứng khuất trong một góc. Có phải bệ hạ đêm qua hùng hục hại công chúa bị trật eo rồi hay không? Tầm Ngân! Quan Cảnh Vũ gọi nàng một tiếng, nhưng nàng nửa ngày cũng không phản ứng. Cái chỗ này... Đây là hoàng cung. Tam Ngân bất giác cong môi lên một cái, liền sau đó phóng lên đánh vào đầu Hoàng Cảnh Vũ. Xung quanh cấm y vệ nhất thời toàn thân chấn động. Hoàng Cảnh Vũ cũng đứng chôn chân âm trầm nhìn nàng. Ngươi vào hoàng cung cũng không nói ta một tiếng, cái chỗ ngon như vậy thì giấu làm một mình à? Chẳng trách quy thế như vậy, đồ cái thứ keo kiệt. Nàng gào lên một tràng, vừa nói vừa đánh Hoàng Cảnh Vũ. Xung quanh tất cả đều là thị vệ thiếp thân của y, đã được Quý Đời đặc biệt sắp xếp, cho nên nhất thời không ai động tĩnh gì. Tin tức ngày hôm nay cũng không đồn ra ngoài, mà nếu đồn ra ngoài, bọn chúng có chính cái mạng cũng không sống nổi. Tin tức này quá chấn động rồi. Bệ hạ từ ngài cung mang vào một bạch diện thư sinh, nhìn dáng người phong lưu nho nhã vậy mà nói năng toàn những lời thô lỗ, vừa rồi còn đánh bệ hạ đi. Đám thị vệ cật lực làm cho mình biến mất, hy vọng sau đêm nay bệ hạ không cho người diệt khẩu bọn họ. Tạm Ngân. Gì? Hoàng Cảnh Vũ thì thầm bên tai nàng. Ta là thị vệ trong này, hàng ngày không thể tùy tiện vậy chơi với ngươi, chỗ này ngươi cứ ở lại đi. Nhưng mà ta làm cái gì chứ? Một tháng bao nhiêu tiền? Đến tháng thì sẽ tìm ai lãnh tiền công? Tam Ngân bị Hoàng Cảnh Vũ nắm tay, nhưng nàng hiện tại cũng không có để ý đến những lời y nói. Cái đầu liên tục đảo qua đảo lại, nhìn ngắm hoàng cung. Nơi này chính là hố vàng của nàng, nàng nhất định tận dụng. Sau 3 tháng, nếu như dung nhan bị hủy, thì có thể rời khỏi kinh thành, dùng tiền mua lấy một khu đất thật rộng, ở đó mở nông trại, từ từ hưởng phước. Như vậy cũng quá tốt rồi đi. Tu 3 đời mới được vào cung, mà không cần bị thiến, nàng thật sự quá vui vẻ. Người chăm sóc hoa viên ở cảnh hiên cung này, căn phòng ở phía đông đó, tối nay người sẽ ngủ ở đó đó, không có được chạy lung tung nha. Biết rồi, còn tiền công, ăn cơm thì sao? Tiền công thì hàng tháng sẽ có người phụ trách đến đưa, cơm có người mang vào phòng cho ngươi. Khi nào rảnh rỗi ta sẽ trở về ăn tối cùng ngươi. Đãi ngộ tốt vậy sao chứ? Còn có người phục vụ nữa, chăm sóc cây cảnh gì? Được, ôi trời ơi, việc nhẹ lương cao nha, ta rất là vui. Nhưng mà tiền công là bao nhiêu vậy? Nói một vòng mà Hoàng Cảnh Vũ vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt. 20 lượng một tháng. Người chỉ ít sao? Tam Ngân bất giác không còn hứng thú, nàng chọc chọc mấy cái cây bên cạnh. Hoàng đế cũng thiệt là keo kiệt đi, chỉ có 20 lượng, còn không bằng ta nhận thêm việc ở ngoài. Ở đây người có ăn có ở, có thể tùy hứng đi dạo, có cấm y vệ che chở, người còn chơi ít. Hoàng Cảnh Vũ thật muốn véo má nha đầu tham tiện này. Thôi được rồi, ta làm là được rồi chứ gì. Nhưng mà lương thấp quá, làm việc ở chỗ thành chủ còn cao hơn. Hoàng Cảnh Vũ nghe thấy thì có chút bực mình, dám so sánh chỗ của phi phù với Úc Trì kia, thật là bực mình. Hôm nào phi phù sẽ dạy dỗ người. Hoàng Cảnh Vũ tăng hắn một cái. Nghe nói là sau 3 năm khi ngươi rời khỏi cung á, được cấp cho một căn nhà. Gì? Tam Ngân bất giác đảo trọng mắt. Có nhà như vậy tiền kiếm được, chỉ cần để dưỡng già. 20 lượng làm công cũng không phải là con số ít. Huống hồ ở trong này, nàng còn có thể nhận việc làm thêm. Chỗ càng đông người, càng dễ kiếm tiền, không phải sao? Tam Ngân nhìn xung quanh cảnh hiên cung, bất giác cảm thấy lòng dạt dào hứng thú. Một cơn gió xuân thổi qua, hất tung mái tóc nàng. Từ xa, tiếng thập lục quyền cầm cao sơn lưu thủy réo rắt như trêu chọc lòng ai. Quý vị vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lòng phát sóng tiếp theo.